Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng thật là gấp. Ở loại địa phương đó liền. Trong phòng của Phong Nguyệt Quán. Liễu Tĩnh mà thấp giọng nói. Hơi lộ vẻ lúng túng cùng Liễu Tử Linh ngồi ở trên giường. Sau khi Phó Bạch Chỉ bị gọi lên lầu. Ba người các nàng một mực chờ dưới lầu. Sau đó liền thấy Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên lo lắng hướng trên lầu mà chạy. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Liễu Tĩnh mặt rõ ràng, làm cho đối phương vội vã như thế. Chỉ sợ là Phó Bạch Chỉ bên kia có trạng huống. Để giúp một tay, Liễu Tĩnh mặt liền dẫn Liễu Tử Linh đuổi theo. Vốn tưởng rằng sau khi lên lầu không thể tránh được đánh nhau. Mà khi Liễu Tĩnh mặt cùng Liễu Tử Linh lên tới, lại thấy Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ ở bên đài ngắm trăng hôn nhau một màn. Khi các nàng chuẩn bị gọi Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ xuống lầu, không khỏi lại thưởng thức tranh đông cung sống. Bây giờ hồi tưởng lại lời Phó Bạch Chỉ nói, còn có động tác nàng quỳ gối trước mặt Hoa Dạ Ngữ. Ngay cả Liễu Tĩnh mặt cũng không tránh được có chút ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ trong chuyện riêng tư lại có nhiều mánh khóe như vậy. Nghĩ đến từng tiếng kêu gọi xin khoan dung của Hoa Dạ Ngữ. Liễu Tĩnh mặt chịu không nổi siết chặt nắm tay. Nàng nghĩ thân thể của mình cũng bởi vì tranh đông cung sống vừa rồi nổi lên sao động. Trải qua mấy ngày nay, nàng và Tử Linh chung sống đã lâu. Nhưng ngay cả hôn cũng không có. Không phải là không muốn, mà là Liễu Tĩnh mặt sợ nếu mình quá chủ động, sẽ làm cho Liễu Tử Linh bối rối. Mất đi rồi có lại được không dễ dàng. Hiện tại có thể có Liễu Tử Linh lần nữa. Chính là may mắn lớn nhất của nàng. Liễu Tĩnh mặt không muốn làm bất cứ chuyện gì để cho Liễu Tử Linh không vui nữa. Dù cho mình kiềm nén vất vả, cũng không muốn vượt quá giới hạn. Nghĩ nàng vốn là người tùy tính, cũng ghét kiềm nén. Nhưng sau khi Liễu Tử Linh gặp chuyện không may, Liễu Tĩnh mặt học xong ẩn nhẫn. Chỉ cần Tử Linh ở bên người nàng, cái gì nàng cũng có thể nhẫn được. Mạt, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ân, cũng tốt. Hai người đêm nay không tính trở về khách sạn. Quyết định ngủ lại Phong Nguyệt Quán. Mặc dù là nơi trang hoa, nhưng so với khách sạn mọi thứ đều đầy đủ hơn rất nhiều. Cởi ngoại báo, lại đem tóc xõa ra. Liễu Tĩnh mặt vẫn như sáng nay. Dốc lòng vì Liễu Tử Linh đem quần áo xếp tốt. Lại đi vòng qua trước người của nàng. Đem vải quấn ngực nàng cởi ra. Bởi vì bó buộc một ngày, ngực của Liễu Tử Linh bị siết đến có chút đỏ lên. Mà tình cảnh giờ phút này lại càng xấu hổ. Cho dù đều là nữ tử, lại là thân phận người yêu, nhưng một ngày hai lần ở trước mặt Liễu Tĩnh mặt phơi bày cơ thể, vẫn khiến cho Liễu Tử Linh cảm thấy khó chịu. Khi từng tầng vải một rời rạc mở ra, Liễu Tử Linh có chút xấu hổ hạ hai tay đặt ở ngực. Toàn bộ vải chuẩn bị bóc ra liền bị ngăn trở. Nhưng không biết tại sao, Liễu Tĩnh mặt động tác chậm cực kỳ, đem thời gian cởi đồ kéo dài vô tận. Mạt, làm sao vậy sao? Phát hiện Liễu Tĩnh mặt bỗng nhiên dừng động tác lại. Liễu Tử Linh ngẩng đầu, không hiểu hỏi, nhưng cũng chính là cái ngẩng đầu trong nháy mắt này, để cho Liễu Tĩnh mặt hô hấp không khỏi trở nên mất trật tự. Tử Linh đã gỡ mũ xuống. Một khối tóc dài màu đen tùy ý xõa trên bờ vai. Có vẻ lười biếng mà dịu dàng. Da của nàng rất trắng. Mang theo sự nhu nhược của bệnh nặng mới khỏi. Thấy nàng dùng cặp con ngươi màu nâu kia nhìn mình chằm chằm. Hai mắt mê man hoang mang không dứt. Rồi lại sạch sẽ để cho Liễu Tĩnh mặt mặc cảm. Nàng cảm giác tà niệm của mình lại muốn sinh ra. Đơn giản là Liễu Tử Linh quá mức mê hoặc. Bả vai của nàng bại lộ trước mắt mình. Xương quai xanh là dễ nhìn như vậy. Tinh tế tỉ mỉ như vậy. Bộ ngực của nàng cũng không phải là gò khe thường thường mình đã từng sờ qua chạm qua. Mà là càng đầy ắp kiều đỉnh. Nhắm mắt lại, Liễu Tĩnh mặt hít sâu một hơi. Cố nén xung động muốn hôn Liễu Tử Linh. Tiếp tục cởi bố quấn ngực. Theo vải vóc hoàn toàn cởi ra. Nhìn kia hai khối hình cầu no đủ trắng nõn từ trong đó nhảy ra. Liễu Tĩnh mặt chỉ cảm thấy bụng căng thẳng. Từng cổ một nhiệt lưu như thủy triều lan tràn ra. quần lót vốn là ẩm ướt không có biện pháp bảo trì sạch sẽ. Nhất định là lây dính không ít dục vọng của mình. Tương cập nơi này, Liễu Tĩnh Mạt khó nhịn đè lại vai Liễu Tử Linh, chậm rãi hướng về phía nàng tới gần. Cũng vào lúc này, không biết là âm thanh mập mờ không rõ của người nào ở cách vách lại nổi lên. Từng tiếng hoan ái thở dốc truyền vào trong tai hai người, để cho Liễu Tử Linh đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn hai mắt mê ly Liễu Tĩnh Mạt, cảm giác nàng là muốn gần gũi mình. Tuy rằng ý đồ đó rất rõ ràng, nhưng Liễu Tử Linh lại không có nửa điểm muốn tránh thoát ý tứ. Mấy ngày nay ở chung, Liễu Tử Linh cũng dần dần lý giải Liễu Tĩnh Mạt là một người như thế nào. Cho dù mất đi ký ức, nhưng đáy lòng đối với Liễu Tĩnh Mạt quen thuộc lại làm cho nàng không nhịn được muốn thân cận. Liễu Tử Linh đã từng lục lọi đồ tùy thân của mình, phát hiện nàng không có gì cả, ngoại trừ một ít bạc vụn. Vật duy nhất chính là cái tượng gỗ, mà hình dạng của tượng gỗ kia chính là Liễu Tĩnh Mạt, ngực có vài phần vui sướng, còn có mong đợi cùng nỗi buồn vô cớ. Dù cho đã quên tất cả, nhưng Liễu Tử Linh có thể cảm giác được trong lòng mình thích ở cùng một chỗ với Liễu Tĩnh Mạt. Mỗi khi thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, thấy bộ dáng nàng khẩn trương vì mình, buồng tim đều giống như là bị nước nóng phất qua, sung sướng khiến người ta tê dại. Liễu Tử Linh thường xuyên nghĩ, nếu mình không quên chuyện trước kia, Liễu Tĩnh Mạt cũng sẽ không luôn luôn lộ ra biểu tình khổ sở. Nghĩ đến các nàng đã từng là người thân cận nhất trên đời, mà nay mình lại không chịu trách nhiệm quên hết mọi thứ, đều giao cho Liễu Tĩnh Mạt gánh chịu. Liễu Tử Linh đau lòng nàng. Những tình cảm phức tạp này nảy sinh tràn lan. Liễu Tử Linh nghĩ không ra đầu mối, mà điều duy nhất nàng có thể xác nhận chính là mình thích Liễu Tĩnh Mạt. Đó là loại yêu mến giữa nam tử đối với nữ tử. Mỗi khi Liễu Tĩnh Mạt chăm chú nhìn kỹ mình, Liễu Tử Linh đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Tự như cùng lúc này, nàng có thể cảm nhận được đối phương khát vọng, lại ép buộc ức chế, e rằng cũng là đang bận tâm cảm thụ của mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tử Linh nhịn không được chủ động nhô đầu ra, há mồm hôn cánh môi mím chặt của Liễu Tĩnh Mạt. Nàng hành động như vậy hiển nhiên để cho người nọ bị kinh sợ, cảm thấy thân thể Liễu Tĩnh Mạt run rẩy kịch liệt. Liễu Tử Linh yêu thương hơn, nhưng lại cảm thấy cảm giác bây giờ thực sự tốt. Nguyên lai cùng người khác hôn môi là cảm giác như vậy. Cánh môi của Mạt thực sự rất mềm, mùi vị rất thơm, nếu có thể đủ càng thêm thân mật phẩm thường, có phải hay không sẽ càng thêm tốt đẹp. Nghĩ như vậy, Liễu Tử Linh nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm khe hở giữa đôi môi của Liễu Tĩnh Mạt. Nhưng nàng mới làm xong, thân thể lại bị Liễu Tĩnh Mạt nhẹ nhàng đẩy ra. Lúc hoàn hồn, đối phương đã nằm trên giường. Bị cự tuyệt như thế, Liễu Tử Linh khẽ nhíu mày, lại không phải là vì mình. Nàng có thể nhìn ra Liễu Tĩnh Mạt so với chính mình còn mong đợi hơn rất nhiều. Rồi lại mạnh mẽ đè nén, tuy rằng không rõ đối phương vì sao phải như vậy, nhưng Liễu Tử Linh mơ hồ có thể đoán được cùng mình có liên quan. Ở trong lòng thở dài, Liễu Tử Linh yêu thương Liễu Tĩnh Mạt, cũng không có cùng nàng tức giận. Chỉ là nằm nghiêng ở bên giường, nhắm mắt lại chợp mắt. Qua hồi lâu, nàng cảm thấy thân thể Liễu Tĩnh Mạt giật giật bên cạnh, từ dựa lưng vào mình đổi thành ôm nàng. Cái ôm này rất chặt, để cho Liễu Tử Linh có chút khẩn trương. Liễu Tĩnh Mạt nóng rực ẩm ướt hô hấp phun ở mình cổ phía sau, mà tiếng hít thở lộn xộn lúc đầu trở nên càng gấp, lưng có mềm mại kề sát. Liễu Tử Linh rất rõ ràng, đó là cơ thể Liễu Tĩnh Mạt. Nghe âm thanh tất tất tác tác của quần áo, Liễu Tử Linh cảm giác sau mông mình có thêm một cái tay. Tay kia cũng không phải đang sờ mình, mà là mờ u bàn tay dán vào mình, đang vuốt ve một địa phương khác. Hô hấp của Liễu Tĩnh Mạt càng mất trật tự, mà tay kia tốc độ cũng càng nhanh, tựa hồ đang cố gắng ma sát vật gì đó. Liễu Tử Linh tuy rằng không hiểu, nhưng có thể từ trong tiếng rên khẽ mà Liễu Tĩnh Mạt thỉnh thoảng tràn ra nghĩ đến nàng đang làm cái gì. Nghĩ như vậy, Liễu Tử Linh chợt xoay người, ôm chặt lấy Liễu Tĩnh Mạt. Người nọ căn bản không nghĩ tới Liễu Tử Linh bỗng nhiên sẽ tỉnh lại. toàn thân đều lúng túng cứng ngắc, quên lấy tay ở giữa hai chân ra. Mà quần trong cùng quần lót ướt đẫm đã cởi vẫn còn nửa quấn ở trên bắp chân. Cảm giác ướt át để cho Liễu Tĩnh Mạt mặt đỏ tới mang tai. Vì sao Mạt phải ẩn nhẫn như vậy? Người không thích cùng ta thân mật sao? Tựa hồ là đã biết vừa rồi Liễu Tĩnh Mạt đang làm cái gì. Liễu Tử Linh bắt tay dò xét vào trong chăn. Nắm tay dính đầy nhiệt dịch của Liễu Tĩnh Mạt. Nhẹ nhàng xoa, làm cho tay của mình cũng ướt đẫm. Tử Linh, xin lỗi. Ta làm như vậy có phải ngươi không vui hay không? Ta chẳng qua là nhịn không được mà thôi. Xin lỗi, sau đó ta sẽ không như vậy nữa. Giọng của Liễu Tĩnh Mạt mang theo cầu xin. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt nàng còn mang theo ửng hồng. Hai tròng mắt lại hiện lên thủy quang. Nghe được nàng nói lời này, Liễu Tử Linh đau lòng đem nàng ôm sát, lại một lần nữa đón lấy sự kinh ngạc của nàng hôn nàng. Nụ hôn này so với vừa rồi cấp bách hơn rất nhiều. Liễu Tử Linh không quan tâm cạy ra Liễu Tĩnh Mạt cánh môi, đem cái lưỡi dò xét vào trong đó. Không có kết cấu đấu đá lung tung. Từ sớm nàng đã muốn làm như vậy, nhưng vẫn đang đợi Liễu Tĩnh Mạt chủ động. Mà nay, nàng cũng không muốn cho đối phương cơ hội chủ động nữa. Tuy rằng mất đi ký ức đã qua, nhưng Liễu Tử Linh cũng không có thay đổi thành kẻ ngu si. Nàng thích Liễu Tĩnh Mạt, cho nên cũng có người sẽ có thất tình lục dục. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng muốn hôn Liễu Tĩnh Mạt, muốn vuốt lên sự sợ hãi trong lòng người này. Tính tới tính lui, cũng chỉ có làm như vậy mới có thể phá băng. Nữ tử này, thà rằng tự đi áp lực bản thân cũng phải bảo vệ mình. Ý nghĩ yêu thương sâu đậm như vậy, để cho Liễu Tử Linh yêu thương. Mạt, đừng sợ ta như vậy. Ta không muốn quản ngươi trước đây làm qua cái gì. Nếu ông trời muốn ta quên những chuyện trong quá khứ, vậy tất nhiên có lý do của nó. Ngươi bây giờ, làm cho lòng ta đau. Tử Linh, ngươi, thực sự nguyện ý, lời nói của Liễu Tử Linh gây cho Liễu Tĩnh Mạt chấn động rất lớn. Nàng chưa từng nghĩ tới người trước đây bài xích mình hôm nay sẽ chủ động như vậy. Nhìn tình cảm trong mắt Liễu Tử Linh đối với mình, đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng với trước đây. Trước đây các nàng là mẹ con, ánh mắt Tử Linh nhìn mình phần nhiều là tôn kính, dù cho có sự yêu thích không cách nào che đậy. Nhưng sẽ không nồng nặc giống như hiện tại. Như vậy lấp đầy ham muốn chiếm làm của riêng. Bị Liễu Tử Linh nhìn chằm chằm, Liễu Tĩnh Mạt kẹp chặt hai chân. Nếu không làm như vậy, chỉ sợ nước dục vọng đều chảy ra giường. Mạt, hôm nay ngươi làm thê của ta, nên hầu hạ ta, không phải sao? Liễu Tử Linh bỗng nhiên mang thân phận các nàng ngụy trang ra. Nghe nói như thế, Liễu Tĩnh Mạt bỗng nhiên cười rộ lên. Nếu Tử Linh muốn, nàng liền nguyện ý cho. Mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, nàng chỉ cần nhớ kỹ ánh mắt đêm nay Liễu Tử Linh nhìn mình vậy là đủ rồi. Đó không phải là một cái ánh mắt của nữ nhi nhìn mẫu thân, mà là hai mắt tràn ngập dục vọng. Tử Linh, thích ta làm như vậy sao? Liễu Tĩnh Mạt hôn Liễu Tử Linh bộ ngực, cách đơn bạc áo sơ mi ôn nhu liếm liếm. Nàng có thể cảm nhận được thiếu nữ ngây ngô phản ứng. Thân thể kia bất lực ở trên người mình run rẩy, hoàn toàn khác biệt cái người trước đây bị mình ép buộc mà không phản ứng chút nào. Đích xác rất thoải mái, nhưng trước hết ta muốn làm cho ngươi thoải mái, mà tựa hồ so với ta cần nhiều. Trong lúc vô tình, chân Liễu Tử Linh đã bị Liễu Tĩnh Mạt kẹp ở giữa hai chân. Dù còn mặc quần trong, bắp đùi vẫn bị nhiễm ướt đẫm. Mặc dù không hiểu chuyện tình dục, nhưng chỉ ít đã xem qua Hoa Dạ Ngữ cùng Phó Bạch Chỉ làm. Liễu Tử Linh biết, ở đây càng ướt át, liền đại biểu đối phương càng muốn. Hiện tại chân của mình đều bị Mạt làm ướt. Nói vậy Mạt là vô cùng mong muốn. Mình không vội, hẳn là trước hết để cho Mạt thoải mái mới được. Thoải mái như A Cửu cô nương vậy. Tử Linh muốn ta, nhưng ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tuy rằng rất muốn giữ lấy Liễu Tử Linh, nhưng Liễu Tĩnh Mạt cũng biết cơ thể mình có bao nhiêu cỏ dại lan tràn. Khát vọng của nàng rất nặng, bị đè nén nhiều lắm năm. Hôm nay khó có được gặp phải Tử Linh chủ động. Liễu Tĩnh Mạt mừng rỡ như điên, Ta còn chưa biết, Mạt dạy ta được không? Cách y phục của Liễu Tĩnh Mạt. Liễu Tử Linh vuốt ve thân thể nàng, nghĩ đến hình ảnh còn sót lại trong đầu, liền đem tay xuống phía dưới tìm kiếm, sờ lên chân tâm của Liễu Tĩnh Mạt, lờ đãng sờ một cái, lại vừa lúc mò trúng đóa hoa giữa trung tâm, địa phương nhạy cảm bị Liễu Tử Linh sờ. Liễu Tĩnh Mạt rên rỉ một tiếng, vội vàng ôm lấy Liễu Tử Linh. Nàng không muốn quá nhanh kết thúc trận vui thích này, thầm nghĩ để cho Liễu Tử Linh thương yêu từng vị trí trên cơ thể của mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tĩnh Mạt nhanh chóng kéo đi quần áo của mình và Liễu Tử Linh. Ôm lấy Liễu Tử Linh đầu, đặt tại trước ngực đã sớm dơ cao của nàng. Ân, Tử Linh, đừng nhanh như vậy liền chạm nơi đó. Ngoan, trước hôn ở đây, dùng đầu lưỡi liếm chóp đỉnh. A, đừng cắn, ta là nói, đừng như vậy cố sức cắn. Nhẹ một ít, tác giả có lời muốn nói. Gần đây tâm tình không tốt lắm. Update có chút không ổn định, qua mấy ngày sẽ khôi phục. Thực sự xin lỗi, cũng hên là bộ này mỗi lần thím bạo cũng chỉ ngưng khoảng 2-3 ngày. Cách chương.